Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, tập kích. Hà Tiểu Thúy Mộng, nhớ kỹ, cái này rất quan trọng hơn. Đối phương là nữ, là công an cục lãnh đạo, người cứ dựa theo ta vừa rồi nói cho ngươi lời nói với hắn. Hiểu chưa, thời gian cấp bách. Vương Vi cũng chỉ có thể như vậy phân phó. Hà Tiểu Thúy vẫn có chút ngây thơ. Vương Vi lại trực tiếp đẩy ra nàng. Trong nháy biến mất tại tường vây cái kia một đầu. Chỉ ở trong nháy mắt, Vương Vi liền quyết định lập tức hành động. Theo nhìn thấy Hà Tiểu Thúy một khắc này, một mực làm phức tạp lấy Vương Vi, tiên tri vấn đề, cũng đã tìm được rồi giải quyết chi đạo. Chỉ cần một cái, tuyến nhân. Tự có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần cuối cùng nhất tại đường sắt công nhân viên chức gia thuộc người nhà viện tìm được rồi. Đường vi, tự cũng không có người gắt gao nắm chặt, làm sao ngươi biết, vấn đề này không tha. Vương vi có thể tùy tiện đem bả tin tức nơi phát ra đổ lên, tuyến nhân, trên người. Hơn nữa dùng giữ bí mật vì do, cự tuyệt trước bất kỳ ai lộ ra cái này tuyến nhân là ai. Dù sao đây cũng không phải là trọng điểm, lại càng không cần phải nói. Hiện tại Hà Tiểu Thúy như vậy xác định không thể nghi ngờ về phía hắn chỉ ra và xác nhận độ cao hư. Hư thực nghi phạm đối tượng, đổi một người cảnh sát, là rất khó đem bà Nhị Hổ cùng bọn cướp liên lạc cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ ai đều khó có khả năng dự đoán đến. Dựa theo cái khác thời không đã từng trình diễn tình tiết vụ án. Ba ngày sau đó, sẽ tại đây một khối tìm được đường y thi thể. Biên Thành nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không tính toán quá nhỏ. Người không thể tại toàn bộ thành phố bất kỳ một cái nào địa phương nhìn thấy một người tướng mạo hung hãn nơi khác nam tử, tự nhận định hắn là bọn cướp. Đương nhiên, đổi một người cảnh sát. Nếu như tính cách mềm một điểm, tính tình nhuận một điểm, cũng sẽ không chọn dùng Vương Vi trước mắt chọn dùng trực tiếp động thủ phương án. Vì ổn thỏa đề, bọn hắn hội chờ đợi những chiến hữu khác đã đến. Đại bộ đội đến về sau tái hành động, bảo hiểm hệ số muốn cao hơn nhiều. Những thứ không nói khác, chỉ cần là nghi phạm cái kia cao lớn tráng kiện vóc dáng. Lỗ võ hữu lực thể trạng. Tựu cũng đủ lại để cho rất nhiều cảnh sát trong nội tâm bồn chồn. Một chọi một, Vương Vi cái này ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân còn không có 10 phần. Nắm chắc chiến thắng, không nói đến những cảnh sát khác lại càng không cần phải nói. Người này mang theo đao, còn có thể cất giấu súng, gần kề chỉ là vì bản thân an nguy cân nhắc. Lập tức động thủ cũng không phải tốt lựa chọn, bỏ qua một bên bản thân an nguy, một mình hành động, thất bại tỷ lệ cũng rất cao, đối phó như vậy một cái thân cao lực lớn nghi phạm. Có lẽ hay là vài người đồng loạt ra tay càng có nắm chắc. Một khi đánh rắn động cỏ, kế tiếp thế cục sẽ trở nên càng thêm hiểm ác. Vương Vi muốn đối phó, tựu không chỉ có chỉ là một nghi phạm. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là dứt khoát quyết định. Lập tức động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn biết rõ tại cái khác thời không. Cái này bản án cuối cùng nhất kết quả đường y bị hiếp giết. Cho nên hắn vô pháp xác định đường y bây giờ là hay không còn bình yên vô sự. Trên lý luận, hắn càng sớm chế ngự tội phạm, đường y còn sống tỷ lệ lại càng cao. Nói một cách khác, hắn mỗi nhiều trì hoãn một phút đồng hồ, đường y y bị giết tính nguy hiểm tựu tăng thêm một phần. Đã đợi không kịp, Vương Vi biến mất tại tường vây hạ thời điểm, Nhị Hổ đã muốn mua hai con gà quay, một cái tương giò, hai phần rau trộn, nói ra vài chai bia, hai tay không, lảo đảo mà đi trở về, ký túc xá mới khu lầu số 4. Tương đối mà nói tương đối yên lặng, chung quanh ánh sáng lờ mờ, đầu hành lang lại càng tối om, bởi vì liên tiếp đường sắt, Nhà này lâu hộ gia đình cũng không nhiều lắm. Không ít người đều đem bà phòng ở thuê. Không muốn ở tại nơi này. Ngại nhau nhau, nhị hổ vừa rồi đã muốn xác định qua. Kẻ bên này không có phát hiện người khả nghi. Xem ra đường uy thật không có báo động. Vậy thì thật tốt quá. Chỉ cần không có báo động, có thể hết thảy theo kế hoạch làm việc. Hào hào chơi một chút cái kia kiều nộn non tiểu cô nương. Lớn lên thật xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương không hào hào chơi một chút. Trực tiếp giết nên có rất đáng tiếc cho nên nói. Đương làm một người đầy trong đầu đều là tinh trùng thời điểm. Chỉ số thông minh hội thẳng tắp giảm xuống. Tính cảnh giác cũng cơ bản về không. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là nhị hổ cảm thấy. Căn bản là không nên không ai biết bọn hắn ở chỗ này. Vì vậy, nhị hổ thì một chút cũng không nghĩ tới. Tối om đầu hành lang, kỳ thật không còn là không có một bóng người. Cái này tối om trong hành lang, giờ này khắc này, tràn đầy sát cơ. Nhị hổ cứ như vậy một tay nhấc lấy thức ăn chín, một tay nhấc lấy bia, trong miệng không tiếng động mà hừ tiểu khúc. Đi vào hành lang, nhị hổ về sau bị thẩm vấn thời điểm trung thực thừa nhận. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, một người động tác có thể nhanh đến trình độ kia, thậm chí so báo săn còn nhanh nhẹn. Hơn nữa có lẽ hay là trong bóng đêm, trên lý luận, tại đen như vậy ám trong hoàn cảnh là rất khó tinh chuẩn đánh trúng địch nhân, chỉ có thể có một đại khái phương hướng cảm giác. Nói cách khác, Vương Vi mai phục tại chỗ tối, nếu như hắn có súng lời mà nói, nổ súng đánh gục nhị hổ, độ khó không lớn, lớn như vậy mục tiêu, gần như vậy khoảng cách, lập tức ngay khai mở vài phát đạn, có thể cam đoan đều đánh trúng mục tiêu. Không sợ nhị hổ cường thịnh trở lại cường tráng, dáng người cao tới đâu đại, vài phát đạn trúng mục tiêu, làm theo oanh giết thành tám, luôn luôn một phát đạn hội đánh trúng chỗ hiểm, nhưng Vương Vi không có súng. Dùng Vương Vi thân thủ, hắn chỉ cần có một cây đao, cũng có thể tại lập tức đem hào không phòng bị nhị hổ đưa vào chỗ chết. Vương Vi thân thủ có đao, hơn nữa không chỉ một đem bả, dao găm, hắn là 24 tiếng đồng hồ tùy thân mang theo. Đây không phải súng lục, không cần đánh báo cáo nhận lấy, nhưng Vương Vi hiện tại mục đích cũng không phải muốn giết nhị hổ. Dù sao hắn cũng không thể 100% khẳng định nhị hổ chính là bọn cướp. Vạn nhất giết nhầm rồi cũng không phải là đùa. Huống hồ giết nhị hổ đối với cứu người cũng không có quá lớn trợ giúp. Căn cứ lẽ thường đến phân tích, hiện tại nên vậy ít nhất còn có một người đang tại bảo vệ lấy đường y. Cho nên lý tưởng nhất tình huống là Vương Vi tại trong chốc lát khống chế được nhị hổ, lại để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Cái này độ khó thì có điểm lớn. Khá tốt Vương cảnh quan kinh nghiệm phong phú. Nhiệm vụ này cứ việc độ khó lớn điểm, Vương cảnh quan có lẽ hay là thuận lợi đạt thành mục tiêu. Vương Vi vũ khí là một đầu gỗ chắc côn, tay không đối phó nhị hổ loại này cao lớn nghi phạm. Lập tức chế ngự hắn, Vương cảnh quan cũng không còn 10 phần nắm chắc. Vương cảnh quan sớm vài phút mai phục đến đầu bậc thang. Mấy phút đồng hồ này thời gian với hắn mà nói cực kỳ quý giá, lại để cho cặp mắt của hắn có thể quen thuộc cái này đen xì hoàn cảnh. Thông qua nửa mở hành lang cửa sắt khe hở, hắn có thể tinh chuẩn mà đem nắm nhị hổ hành động. Do minh hướng ám, do hướng ngoại ở phía trong, nhị hổ là nhìn không tới hắn. Thời gian quá ngắn, con mắt căn bản là thích ứng không đến. Nhị hổ cũng đồng dạng thấy không rõ lắm đầu bậc thang. Cho nên tại lên thang lầu trước kia, nhị hổ ngừng lại, duỗi ra chân chậm rãi thăm dò. Chỉ cần dẫm ổn đệ nhất cấp bậc thang, kế tiếp tựu dễ làm rồi. Bằng trực giác cũng có thể lên thang lầu. Đối với Vương Vi mà nói, cái này là cơ hội tốt nhất, bởi vì nhị hổ toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên bậc thang. Lúc này sự chú ý của hắn là cao độ tập trung. Có thể nói là tâm không không chuyên tâm, không thể lại trần chờ. Nhị hồ cảm quan dần dần thích ứng cái này hoàn cảnh. Lập tức có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Trong bóng tối, Vương Cảnh Quan giống như báo săn, mãnh liệt phốc ra, không tốt, nhị hổ trong đầu chỉ tới kịp toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Chợt nghe đắc, phanh, mà một tiếng, lập tức đầu một chóng mặt, trước mắt tối sầm, cả người liền hướng đánh ra trước ngã xuống, thực phẩm chín cùng bia vãi đầy mặt đất, bởi vì dùng đại túi nhựa chứa. Bia rơi xuống đất vỡ vụn thanh âm một điểm không vang rồi. Về phần nhị hổ thân thể cao lớn bổ nhào tại trên bậc thang, càng chỉ có nhất thanh muộn hưởng. Cái kia một đống lớn thịt làm ra rất tốt giảm sóc cùng cách âm tác dụng. Sau đó, cái này một đống lớn thịt đã bị Vương Vi kéo dài tới hành lang phía dưới. Trong túi nhựa thực phẩm chín cùng bia, Vương Cảnh Quan tạm thời là không có thời gian đi quản. Nhị hổ lại khi tỉnh lại, cái ót đau muốn chết, thật giống như vô số cương châm tại đâm. Sau đó trước mắt của hắn tự hiện ra một trương tấm mang theo cười xấu xa mặt. Vừa thấy được loại này nụ cười xấu xa, nhị hổ trong đầu tự lộp bộp thoáng một tí, lập tức không nắm ngọn nguồn rồi. Chợt minh chợt diệt cái bật lửa sáng bóng, lại để cho nhị hổ rất khó coi thanh sở Vương Vi cái gì tướng mạo. Nhưng loại nụ cười này, nhị hổ ấn tượng quá sâu khắc lại. Bọn hắn lão đại chính là như vậy cười. Mỗi lần lão đại như vậy cười, cũng không biết lại có ai muốn xui xẻo. Cho nên, nhị hổ trong đầu tự nhiên mà vậy thì có như vậy tư duy hình thái phàm là như thế này người cười. Đều rất lợi hại, giết người không chớp mắt. Ngay sau đó, nhị hổ tự thấy được đao. Hắn đao của mình, đó là một thanh chùy thủ quân dụng, giống như Hà Tiểu Thúy nói như vậy. Miệng lưỡi rất lâu, thân đao sáng như tuyết, phong duệ vô cùng, chuôi, này dao găm, giờ phút này tự đặt tại trên cổ của hắn. Nhị hổ một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Hắn đao của mình tự mình biết. Chỉ cần động tác hơi không cẩn thận, cây đao này có thể thoải mái mở ra phần cổ của hắn động mạch chủ. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống như Vương Vi dự nghĩ như vậy, nhị hổ là dân liều mạng, trong tay đầu dính huyết, lưng cõng vài cái nhân mạng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là chính hắn không sợ chết. Trên thực tế, nhị hổ có lẽ hay là rất tiếc mệnh. Lịch sử cũng từng vô số lần chứng minh qua, càng là hung tàn người, kỳ thật chính mình càng sợ tử. Thực tế đương làm Vương Vi lộ ra trên đường nhân vật sắc mặt thời điểm. Huynh đệ, nói, Huy ca con gái ở đâu? Vương Vi cười, ở ngoài sáng diệt cái bật lửa, ngọn đèn, hạ thử ra một ngụm răng trắng như tuyết. Người ai? Ta không biết, một câu lời còn chưa nói hết. Nhị hổ đã cảm thấy cùng lúc một hồi kịch liệt đau nhức. Vương Vi trực tiếp tại hắn cùng lúc đâm một đao. Đối với người bình thường mà nói, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Một đao xuống dưới, nặng nhẹ cầm nắm không đúng lời mà nói. Khả năng nhị hổ trực tiếp tự treo rồi. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là sự tình. Vương Cảnh Quan chơi đao là chân chính nhất tuyệt, nặng nhẹ đắn đo cực chuẩn, một đao kia sẽ để cho nhị hổ đau đến đổ mồ hôi, lại sẽ không bị thương quá nặng. Ta kiên nhẫn không tốt, không muốn nghe nói nhảm, ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ta chỉ phải tìm được lão đại con gái, tìm được nàng, ta thả ngươi đi, nói lời giữ lời. Vương Vi nhẹ vừa cười vừa nói. Ngữ khí thoải mái, hắn đến làm cho người này tin tưởng, hắn là Đường Uy thủ hạ, không là cảnh sát, nếu như người này biết rõ hắn là cảnh sát, vậy thì rất khó phối hợp, bởi vì nhị hổ trên người lưng cõng nhân mạng, rơi xuống cảnh sát trong tay, Dù sao là tử, có khai hay không đều là một chuyện. Loại này dân liều mạng, một khi bị kích phát thực chất bên trong đầu hung hãn khí, sẽ thấy cũng khó có thể áp đảo. Trên đường bằng hữu tựu không giống với lúc trước. Trên đường bằng hữu mới không quan tâm ngươi là ai, càng không quan tâm trong tay ngươi có người hay không mệnh. Quản lão tử đánh giám, lão tử chỉ phải tìm được lão bản con gái, có thể cầm bắt được tiền thưởng. Như vậy nói cho ngươi, lão tử đã nghĩ cầm tiền thưởng, cái khác không quan tâm. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, mang ta đi tìm uy ca con gái, tìm được người, ta thả ngươi đi. Thứ hai, ta dẫn ngươi đi gặp uy ca. Uy ca có chịu hay không bỏ qua ngươi, ta đây cũng không biết. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Vi có lẽ hay là bất tử bất tật. Ngữ khí càng thêm thoải mái, hắn càng là biểu hiện được thoải mái chấn định, cho nhị hổ áp vục lại càng lớn, khẩu vị cũng bị sâu đắc càng cao, cơ hồ không có như thế nào do dự, nhị hổ liền quyết định hợp tác. Nói thật ra, hắn cũng không được lựa chọn, cho dù chết, cũng là chết ở trước mắt người này trong tay nhiều, tử trong tay Đường Uy, hương vị chắc hẳn sẽ không quá tốt, đổi mình là Đường Uy, khẳng định cũng sẽ không khiến người bị chết quá sảng khoái. Trên thế giới này có rất nhiều sự tình, xa so tử đáng sợ hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.